Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ban ngày bọn họ cùng nhau đến công ty đi làm, cô còn dậy sớm hơn so với anh. Từ sau khi cô về làm vợ trong nhà, thì thói quen ăn bữa sáng kiểu Trung chỉ gồm dưa muối, cháo loãng với quẩy đã được cô thay đổi. Cô thường đến phòng bếp chỉ thị người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng, như nước ép trái cây, nước đậu, toàn bộ bánh mì đều được cuộn rau dưa vào và cháo yến. Ông nội càng ngày càng để tâm khen ngợi cô nhiều hơn, ngay cả gì cả. Ít khi nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ cũng đứng về phía cô. Sau khi cô giải thích công dụng những thứ sao quả kia có thể bài độc khiến cho da mặt xinh đẹp trẻ trung hơn, anh thì không quan trọng, dù sao anh cũng không thèm để ý đến đồ ăn gì cho vào trong bụng. Chẳng qua anh nhận thấy được không khí trên bàn ăn có chút thay đổi. Trước kia luôn đồng cứng, hiện nay đã có tiếng nói chuyện. Cô giống như vĩnh viễn không hết đề tài nói chuyện với ông nội. Từ sau khi bà nội qua đời, anh chưa bao giờ thấy ông nội thao thao bất tuyệt, thần thái vui vẻ như vậy. Mà cô không chỉ thu phục được lòng của ông nội, thậm chí cha cùng dì cả còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Có một lần thấy dì cả vậy mà lại kích động thảo luận cùng cô về đồ trang sức lưu hành mới nhất gần đây và hẹn cùng đi dạo phố. Anh thiếu chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt. Dì cả không phải luôn coi anh là cái đinh trong mắt hay sao? Vì sao lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy với vợ anh? Anh không biết Trình Kỳ Khiết đã làm như thế nào, nhưng không thể phủ nhận là không khí bữa cơm trong nhà tốt hơn rất nhiều. Ít đi cảm giác xương cùng bật kiếm, khẩn trương. Thức ăn ăn vào miệng dường như cũng ngon hơn. Điều duy nhất khiến Trình Bằng Dệ cảm thấy không vừa lòng là nhân viên của anh đều thay đổi. Có mấy lần anh đi ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn những nhân viên bên ngoài kia, cô không nhận ra đó là thuộc hạ của anh. Nói theo cách nghĩ của anh, thì với khuôn mặt hớn hở kia của trợ lý Vương, còn có cả người khúm núm vâng vâng dạ dạ trước đây mà anh luôn một mực tin tưởng sao? Còn có người kia là ai? Ở bên cạnh Trình Kỳ Khiết thật sự là thư ký sang lười biếng, thụ động, ngón tay đang đánh chữ rất nhanh, đánh chữ trên bàn phím. Tôi cảm thấy có khả năng thực hiện được, để lát nữa tôi sẽ tìm nói với người thứ ba. Người hai mắt tỏa sáng đó là người nào? Là giám đốc Ngô thuộc phòng khai thác hay sao? Không phải hắn ta luôn nói cái gì cũng không có khả năng sao? Là cái gì mà nhà máy và cửa hàng tư nhân sẽ không thích hợp? Trong phòng làm việc, ngoài tiếng thảo luận nhiệt liệt sôi nổi, rủ rỉ, còn có mùi thơm ngọt ngào đáng nghi. Dưới ánh mắt khám xét, thì đáp án chính là hộp bánh ngọt mới ăn một nửa, đang rải rác trên cái bàn vốn không nên dính một hạt bụi. Trịnh Bằng Duệ nhăn mày lại. Vợ anh dường như muốn nuôi mập đám nhân viên của anh. Cho đến 5 giờ lên đặt các loại điểm tâm, làm cho tài xế cứ 3 giờ hàng ngày, mang đến, biến phòng làm việc trở nên giống như phòng uống trà chiều, luôn náo nhiệt không dứt. Vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Mấy lần muốn nói với Trình Kỳ Khiết, nhưng cuối cùng vẫn chưa mở miệng. Bởi vì ảnh hưởng này hình như rất tốt. Anh chú ý đến từ khi không khí làm việc thay đổi, nhân viên trở nên chủ động tích cực, đầu cũng càng linh hoạt, hiệu suất công việc cũng gia tăng hơn. Anh không muốn thừa nhận rằng cách làm của cô hình như cũng không tệ lắm. Trịnh Bằng Duệ nhìn cô mặc quần áo rất gọn gàng, cả mắt tỏa sáng lấp lánh, trên mặt luôn nở nụ cười làm cho người khác cảm thấy cô có loại khí chất đặc biệt, làm cho người ta rất muốn gần gũi, mở rộng lòng, không chút phòng bị với cô. Cảm giác ở bên cạnh cô rất thoải mái. Anh nghĩ nhất định nhiều người cũng có chung suy nghĩ giống anh. Bởi vì chỉ cần cô ở đây, trong không gian liền tràn đầy bầu không khí thả lỏng. Cô khéo léo, thu phục rất nhiều trái tim mọi người. Anh vốn chỉ muốn tìm một người vợ trên danh nghĩa, sẽ không cho anh gây chuyện. Nhưng mọi thứ của cô đều vượt qua mong đợi của anh. Cô sản sóc, cô hiểu chuyện, cô thành thục dịu dàng, từng chút một xâm nhập trái tim anh. Mỗi giây phút đi cùng với cô đều vui vẻ. Phó tổng, mọi người đang trò chuyện rất hàng say, bất chợt im lặng như tờ. Trợ lý Vương phát hiện anh xuất hiện, trên mặt càng trở nên tái nhợt. Thế nào, anh đáng sợ như vậy? Trịnh Bằng Duệ nhíu mày. Trợ lý Vương, tài liệu của tôi muốn anh chuẩn bị đâu? Đều xong rồi, em lập tức đưa cho anh. Trợ lý Vương xông về chỗ ngồi của mình để lấy tài liệu. Anh đứng tại chỗ chờ. Bầu không khí thảo luận sôi nổi ban đầu biến mất, nhất thời trở nên đông cứng, giống như một khối băng ngâm vào trong nước. Có muốn ăn bánh ngọt hay không? Uống cùng trà, mùi vị không tệ nha. Lúc này người dám mở miệng chỉ có một. Trình Kỳ Khiết cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh. Anh phát hiện mình rất khó cự tuyệt khuôn mặt tươi cười kia. Đề án vừa rồi của quản lý Ngô rất tuyệt, anh có muốn nghe xem một chút hay không? Anh quay đầu nhìn về phía quản lý Ngô. Quản lý Ngô nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu còn lắp bắp, sau càng nói lại càng có tự tin mà đĩnh đạc. Mấy phút sau đó, Trịnh Bằng Duệ ăn bánh ngọt, nghe các nhân viên thân thiện thảo luận. Khi Trình Kỳ Khiết đưa tới một ly cà phê hương thơm nồng, thì anh mới chú ý tới Thế nhưng chẳng biết tới lúc nào mình đã xung nhập vào trong chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net